Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong kênh đọc truyện audio của A Nam. Hôm nay, A Nam sẽ tiếp tục gửi đến các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu. Mời các bạn cùng lắng nghe. Chương 1072, nửa bước cửu phẩm. Phía trên đại dương đỏ tươi mênh mông vô bờ, và lúc này lại nổi lên sóng to gió lớn, những ngọn sóng cao cả vạn trượng không ngừng dâng lên rồi đánh xuống, mang theo những tiếng nổ đinh tai nhức óc, khiến cho tâm thần của người ta đều phải chấn động. Mà ở bên dưới tầng tầng sóng lớn đó, bóng dáng Mục Trần vẫn giống như tường đá không hề nhúc nhích. Mặc dù liên tục bị sóng lớn vạn trượng đập vào người, hắn ta vẫn không hề lay động một chút nào. Quanh thân của hắn, linh lực bị áp chế không có một chút nào tiết ra. Bên ngoài da rẻ có kim quang lưu chuyển. Loại kim quang này so với trong dĩ vãng không những càng sáng hơn mà còn trở nên ám trầm rất nhiều. Loại ám trầm này giống như thể chân kim đã bị áp xúc vô số năm tháng ở bên dưới đại địa, dày và nặng cực kỳ. Ở bên trong những ngọn sóng không ngừng bao phủ, hai mắt Mục Trần đã đóng chặt suốt thời gian 2 năm, rốt cuộc cũng đã chậm rãi mở ra. Hai mắt đen kịt chẳng biết từ lúc nào đã hóa thành màu vàng óng ánh. Một luồng linh lực kim quang cường hãn không cách nào hình dung được bắn ra từ bên trong hai mắt. Phía khơi xa ở đằng trước, chỉ trong nháy mắt đã bị hai đạo kim quang đó xé rách thành một cái hố sâu khoảng chừng cả trăm trượng. Phải tới một hồi lâu sau thì mới bị nước biển từ từ lấp bằng. Kim quang phun trào ở trong mắt Mục Trần, nếu như cẩn thận nhìn kỹ lại thì có thể phát hiện lúc này thân thể nhỏ bé của anh ta đã không ngừng run rẩy, song trưởng nắm chặt lại, gân xanh nổi lên trên cánh tay giống như thể cầu long đang ngọ nguậy. Mỗi một lần nhúc nhích thì dường như có một sức mạnh đáng sợ đang tản mát ra, chấn động tới nỗi không khí ở quanh đó đều vang lên ong ong. Mà trong lòng Mục Trần lúc này cũng đã trở nên rất kích động, bởi vì anh ta biết rất rõ bên trong trí tuệ hải của mình, linh lực đã trở nên mênh mông và dày đặc tới trình độ nào. Thậm chí, hắn ta quả thật đang hoài nghi, nếu như tiếp tục kéo dài tu luyện nữa, chỉ sợ trí tuệ hải của hắn ta sẽ không thể nào chịu nổi, trực tiếp nổ tung ra. Ở bên trong cơ thể, mỗi một đạo kinh mạch đều đã ẩn chứa linh lực tới cực hạn. Nếu như lúc này có ai đó đột nhiên ra tay với hắn, sợ là chỉ cần linh lực dao động nhẹ một cái, liền đã có thể phá hủy sự khống chế cực hạn của Mục Trần. Đến lúc đó, linh lực bị áp xúc ở bên trong cơ thể sẽ lập tức gào thét lao ra. Cho dù hắn ta có nắm giữ Long Phương Thể đi nữa thì cũng sẽ bị nó nổ bạo mà thôi, thân thể ngay lập tức tan thành mây khói. Mục Trần lúc này chính là một tòa núi lửa sắp sửa nổ tung. Thế nhưng một khi có thể đem sức mạnh ở bên trong ngọn núi lửa sắp sửa nổ tung này khơi thông ra, như vậy thì thu hoạch của hắn ta cũng sẽ làm cho vô số người đều phải đỏ mắt. Đã gần đủ rồi. Cảm thụ linh lực ở bên trong cơ thể đang cuồng bạo gào thét, Mục Trần lẩm bẩm ở trong lòng một tiếng, sau đó không do dự nữa, sắc mặt liền trở nên nghiêm nghị, hai tay ở trước người kết thành ấn pháp. Ấn pháp vừa kết thành trong chốc lát, thân thể Mục Trần đã chấn động mạnh một cái. Tiếp theo, bộ da toàn thân hắn ta ngay trong khoảnh khắc đó đã trở nên đỏ chót, thậm chí còn có từng giọt máu thẩm thấu ra từ trong lỗ chân lông. Bất quá bây giờ, Mục Trần cũng không để ý tới những vấn đề này, bởi vì tình trạng ở trong cơ thể hắn ta lúc này lại càng khủng khiếp hơn. Bên trong trí tuần hải, linh lực cuồng bạo che ngập cả bầu trời, dòng lũ linh lực giống như một con rồng đang rống rần càn quét khắp nơi, mỗi chỗ nó đi qua kinh mạch đều trở nên vặn vẹo, huyết nhục cũng phát ra đau đớn, máu tươi bị ép tới mức không ngừng phải chui lại vào bên trong cơ thể. Cỗ sức mạnh đáng sợ này quả thực đã phá hủy thân thể Mục Trần sạch sành sanh từ trong ra bên ngoài, không có ngôn ngữ nào có thể diễn tả được cơn đau đớn đang bao phủ ở bên trong cơ thể. Bất quá ánh mắt Mục Trần vẫn cực kỳ kiên định, bởi vì ngay từ lúc bắt đầu hắn ta đã dự định áp chế linh lực để tới cuối cùng lấy sự bạo phát này chuẩn bị cho đột phá. Dựa theo suy đoán của Mục Trần, trong thời gian 2 năm khổ tu này, nếu là tu luyện theo cách bình thường, sợ là chỉ có thể làm cho anh ta đột phá tới ba phẩm chi tôn. Dù sao bản thân hắn cũng không giống như cửu tu được tinh huyết truyền thừa của Bất Tử Điểu, dễ dàng để thăng lên 2 cấp. Nhân loại cùng với thần thú không giống nhau, con người chỉ có thể tu luyện từng bước mà tiến lên, còn thần thú tu luyện thì nhiều lúc cả ngàn ngày cũng chẳng có tiến triển gì, nhưng mà một khi đã tiến bộ thì lại sẽ là ngày đi ngàn dặm. Giống như trong dĩ vãng, thực lực của cửu vốn dĩ vượt xa Mục Trần, nhưng rồi lại bị hắn ta đuổi theo từng bước, mà hiện giờ nàng ta lại một lần nữa đã tu luyện xong, thực lực lại một lần nữa tăng cao. Vì lẽ đó, Mục Trần muốn mượn cơ duyên này để mà tăng lên sức mạnh của bản thân, thì đây đúng chính là biện pháp tốt nhất, ngày đêm hấp thu linh lực tích lũy lâu dài để sử dụng cho một lần. Chỉ là cái biện pháp này cũng có một ít tai hại, nếu như áp chế linh lực quá mạnh không thể nào chịu nổi thì ngược lại sẽ đưa tới nguy hiểm chí mạng. Bất quá trong những năm này, Mục Trần luôn ở giữa sự sống và cái chết, đã được rèn luyện rất nhiều đối với những loại nguy hiểm như thế này, cho nên hiển nhiên nó cũng không hề mang tính đe dọa quá lớn. Vì lẽ đó, hắn ta không một chút do dự liền chọn con đường này. Linh lực mênh mông ở bên trong cơ thể Mục Trần và phát ra, con mắt của hắn ta lúc này càng lúc càng đỏ đậm, sau đó đã có vết máu từ khóe mắt chảy ra, từ xa nhìn lại giống như là huyết lệ. Còn thân thể của hắn ta cũng đang được che kín bởi huyết văn, là như sắp sửa bị vỡ vụn. Ở bên trên thạch đảo, Cửu vô cùng sốt sắng nhìn vào tình cảnh này. Nàng ta biết rất rõ, Mục Trần lúc này đã tới thời điểm đột phá then chốt nhất. Một khi thất bại thì 2 năm khổ tu không chỉ sẽ giống như nước chảy trôi đi, mà bản thân hắn ta còn sẽ bị trọng thương. Ngay khi Cửu đang căng thẳng lo lắng thì đã nghe thấy được bên trong tiếng sóng lớn đã không ngừng oanh tạc. Đột nhiên có một thanh âm giống như rồng ngâm đã vang vọng bay lên, rồi chỉ thấy Mục Trần bỗng nhiên đứng dậy, không hề chú ý tới bản thân, bề ngoài đã tràn đầy huyết văn, trực tiếp đem linh lực ở bên trong cơ thể dẫn xuất ra hết mức. Một luồng linh lực xung kích không cách nào hình dung được ngay lập tức bộc phát ra, phạm vi văn trường ở bên trên nước biển đều bị mạnh mẽ đè xuống, hình thành một vòng xoáy vô cùng to lớn. Mà ở trong chu vi vòng xoáy đó, sóng lớn văn trường đều đã bị đẩy ra, âm ầm tiến ra xa, cuối cùng khi tiến tới trước thạch đảo thì mới lặng yên tiêu tan đi. Cửu nhìn chằm chằm vào vòng xoáy khổng lồ ở bên trên mặt biển, nơi đó linh quang đang tỏa ra, Mục Trần đang lơ lửng trên không, một luồng sóng linh lực cường hãn và lúc này bộc phát ra từ bên trong cơ thể hắn ta, còn tu vi của hắn ta lấy một tốc độ kinh người cấp tốc tăng lên. Tác phẩm chi tôn đỉnh phong, ba phẩm chi tôn. Ngắn ngủi chỉ trong mấy tức thời gian, sóng linh lực trong cơ thể Mục Trần đã phong thẳng lên trời, trực tiếp vượt qua tác phẩm chi tôn, thế như trẻ tre hoàn thành đột phá bước vào ba phẩm chi tôn. Đột phá tới ba phẩm chi tôn rồi, Cửu ngạc nhiên mừng rỡ lên tiếng. Còn ở một bên, Cung Trang vi phụ với thân thể gần như trong suốt thì lại khẽ mỉm cười mà nói, hình như còn chưa phải là cực hạn, cái tên tiểu tử này gia tổng cũng không nhỏ. Mục Trần sẽ đột phá tới cửu phẩm chi tôn sao? Cửu không nhìn được hỏi lại. Bất quá khi hỏi, vẻ mặt của nàng đã trở nên trinh trọng rất nhiều, ngược lại không có vẻ gì vui mừng quá mức, bởi vì nàng biết rất rõ Mục Trần tu luyện xưa nay rất chú tâm vào sự vững vàng. Mặc dù trước mắt hắn ta đã khổ tu 2 năm, thế nhưng mà nếu như đột phá quá nhanh, sợ là sẽ để lại một chút di chứng về sau. Nếu như hắn ta không kiêng dè đem hết toàn lực đột phá thì cửu phẩm chi tôn cũng không phải là chuyện không thể nào, nhưng mà làm như vậy thì hắn sẽ phải chịu một ít hậu quả. Cung Trang mỹ phụ thản nhiên nói, nàng ta có nhãn lực cùng với kiến thức tới bước nào, tự nhiên có thể nhìn ra được tiềm lực đột phá tới cửu phẩm chi tôn. Thế nhưng cũng đúng như cửu đang lo lắng, nếu như tham lam bước ra một bước quá lớn thì hiển nhiên sẽ không phải là một chuyện tốt. Cửu nhẹ nhàng gật đầu, rồi chợt đôi mắt đẹp nhìn về bóng người đang ở trên mặt biển, tay ngọc không nhìn được nắm chặt lại. Mà trong khi các nàng đang quan sát thì ở bên trong linh quang bàng bạc, sóng linh lực trong cơ thể Mục Trần bộc phát ra vẫn giống như trước, nhanh chóng trở nên mạnh mẽ hơn. Ngắn ngủi chỉ trong mấy tức thời gian, Mục Trần đã vượt qua ba phẩm chi tôn bình thường, từ từ tiến gần tới ba phẩm chi tôn đỉnh phong mà vẫn chưa hề có dấu hiệu dừng lại. Trái tim Cửu vào lúc này đã muốn nhảy ra ngoài, nhìn bộ dáng của Mục Trần bây giờ, nếu như hắn ta muốn thì cũng có thể trực tiếp tiến vào cửu phẩm chi tôn đấy. Một khi đi tới tầng thứ này thì cảnh giới địa chi tôn chỉ cần đưa tay ra là đã có thể chạm tới, đã có thể bắt đầu tiếp cận cường giả siêu cấp rồi. Mà quả nhiên, sóng linh lực trong cơ thể Mục Trần tiếp tục bộc phát ra, lần thứ hai ngăn ngắn trong thời gian mấy tức thì đã đạt tới ba phẩm chi tôn cực hạn. Sau đó linh lực còn tiếp tục bộc phát lần nữa, Cửu có thể cảm giác được sóng linh lực đã đột phá ràng buộc của ba phẩm chi tôn, hình như đã muốn đặt chân vào cửu phẩm chi tôn rồi. Trong lòng Cửu ta nhẹ một tiếng, Cung Trang mỹ phụ ở bên cạnh cũng lắc đầu. Nếu như hiện tại không thể tự chủ được bản thân thì sau này từ khi đột phá tới địa chi tôn nhất định sẽ phải ăn không ít vị đắng. Bản thân nàng cũng là siêu cấp thần thú, là cường giả thiên chi tôn tối đỉnh, cho nên tự nhiên rất rõ ràng ở trên thế gian này cửu phẩm chi tôn không biết có bao nhiêu người, nhưng mà cuối cùng có thể thành công đột phá tới địa chi tôn thì lại rất ít ỏi. Bởi vì trong quá trình tu luyện chỉ cần xuất hiện một chút sơ suất thôi thì đều sẽ phải dừng lại ở cửu phẩm chi tôn, không thể nào tiến thêm được nữa. Tuy tình huống của Mục Trần cũng không phải nghiêm trọng như vậy, thế nhưng mà tới sau đó cũng sẽ bởi vì điều này mà bị tiêu hao càng nhiều tinh lực cùng với thời gian hơn. Bất quá ngay khi ý niệm này đang chuyển động ở trong đầu hai người thì vẻ mặt của các nàng đột nhiên đã co giật một cái, có chút kinh dị nhìn về ngoài khơi xa, bởi vì các nàng đột nhiên đã nhận ra sóng linh lực nguyên bản đang điên cuồng tăng trưởng gần như đã bước vào cửu phẩm chi tôn rồi, vậy mà giờ phút này lại đang được áp chế. Trên bầu trời xa xa, linh lực bàng bạc giống như thủy triều bao phủ, nơi đó bóng người trẻ tuổi thon dài đang đứng lơ lửng ở trên không trung, thân thể của hắn ta tỏa ra kim quang nhàn nhạt, Một luồng uy áp như có như không lặng yên tản mắt ra. Cửu U bàn tay ngọc đang nắm chặt rốt cuộc đã thả lỏng ra, trên khuôn mặt không thể che giấu vẻ mừng rỡ. Vầng trán của cung trang mỹ phụ cũng được thả lỏng ra một chút, bên trong đôi mắt đẹp biểu lộ vẻ vui mừng. Mục trần này quả nhiên đã không khiến cho người ta thất vọng. Xem ra tương lai một ngày nào đó hắn ta thật sự sẽ có tư cách kế thừa sức mạnh ở nơi này. Bởi vì hiện tại hắn ta đã có thể chống đỡ được sự dụ hoặc của việc đột phá tới cửu phẩm chí tôn rồi. Nhưng rõ ràng cũng đã chính thức đột phá được ràng buộc của bát phẩm chí tôn, đã là nửa bước cửu phẩm. Định lực cao thâm cùng với sự tính toán khôn rành. Hết chương 1072. Chương 1073. Trở về. Các bạn đang nghe bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Thẩm Tổ Đầu do A Nam diễn đọc. Kênh YouTube của A Nam chính là A Nam Truyện Audio. Nếu như các bạn cảm thấy yêu thích giọng đọc của A Nam thì xin hãy truy cập vào kênh YouTube, nhấn nút đăng ký theo dõi để có thể đón nghe những tập truyện mới nhất vào 18 giờ và 19 giờ hàng ngày. Đồng thời, sau khi nghe xong mỗi tập truyện cũng đừng tiếc một nút like để ủng hộ cho A Nam nhé. Còn bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau đi vào nội dung của chương truyện này. Bên trên đại dương mênh mông đỏ tươi, linh lực bàng bạc giống như thể cầu vồng phủ xuống tạo thành tường dài đại hà. Mà ở trung tâm nơi đó, mục trần đang huyền phù, bởi vì nguyên do tấn cấp cho nên linh lực ở bên trong thể nội vẫn có một chút khó có thể khống chế, y bảo khẽ động không gió mà bay, làm cho không gian ở xung quanh đều bị chấn động. Hai mắt đang nhắm chặt của mục trần bỗng nhiên mở ra, linh quang lóe lên, bên trên thân thể vốn chưa đầy huyết văn đã sắp sửa bao toái và lúc này bỗng nhiên đã tiêu thất toàn bộ. Nửa bước cửu phẩm rồi. Mục trần cúi đầu, nay vàng ngơ ngác nhìn vào thủ trưởng của chính mình, cảm thụ cỗ linh lực mênh mông chưa từng có đang tuôn trào ở bên trong cơ thể. Giờ phút này lấy định lực của anh ta thì cũng không thể nào ngăn được nội tâm đang giống như thủy triều sôi trào. Khi mục trần ly khai Bắc Thương Linh Viện thì lúc đó hắn ta vẫn còn chưa ngưng luyện đạt được chí tôn pháp thân, đến lúc tiến vào Đại La Thiên Vực cũng chỉ vẹn vẹn mới là nhất phẩm chí tôn. Vậy mà chỉ trong thời gian mấy năm ngắn ngủi, trải qua biết bao nhiêu sinh tử ma luyện, hắn ta cũng đã chạm tới cảnh giới cuối cùng của chí tôn cảnh. Chỉ cần có thể đột phá ràng buộc cửu phẩm chí tôn, như vậy hắn liền có thể càng cố gắng hướng tới cảnh giới mới, cảnh giới siêu cấp cường giả địa chí tôn. Chỉ cần bước chân vào cảnh giới này thì phóng mắt khắp cả đại thiên thế giới, mục trần cũng đã có tư cách ngao du thiên hạ. Lúc đó hắn ta đã chân chính tiến vào hàng ngũ siêu cấp cường giả rồi, mà đến thời điểm đó thì hắn ta mới chân chính có đủ tự lực cùng với tư cách đi tới Lạc Thần tộc. Đã tưởng tượng rằng xa xôi không thể nào chạm tới, thế nhưng hôm nay đã là trong tầm tay, phảng phất chỉ cần đưa tay ra là đã có thể nắm được. Điều này đã làm cho mục trần vui mừng cảm khái không thôi, công sức khổ tu mấy năm nay đúng là không uổng phí. Mục trần cười khẽ rồi tiến hành nội thị quan sát chí tôn này ở bên trong thể nội. Chí tôn này giờ phút này quy mô đã lớn mạnh hơn vài phần so với trước khi bế quan, linh lực hùng hậu ẩn chứa bên trong đó viễn siêu quá khứ vô số lần. Hơn nữa linh lực còn được ngưng luyện cực kỳ tinh thuần, nếu như cẩn thận quan sát thì sẽ có thể trông thấy bên trong linh lực tựa như có hỏa diễm trong suốt đang hiện lên, làm cho linh lực tràn đầy sinh cơ. Là bất tử viêm đã hấp thu lúc trước. Mục trần trông thấy cảnh này trong lòng liền kinh hỉ, xem ra trải qua 2 năm khổ tu, bất tử viêm lúc trước đã hút vào bên trong chí tôn hải, đã triệt để dung nhập vào linh lực của bản thân, chuyện này coi như là thu hoạch lớn rồi. Đừng xem thường bất tử viêm này, mục trần có thể cảm giác được sau khi dung nhập bất tử viêm thì linh lực cũng đã có biến hóa, bên trong đã có ẩn chứa sinh cơ không ngừng sinh sôi liên tục. Vì thế cho dù lúc này mục trần mới chỉ là bán bộ chí tôn, nhưng nếu muốn so đấu về trình độ hùng hậu của linh lực thì cho dù có là chân chính cửu phẩm chí tôn cũng chưa chắc đã có thể chiếm được chỗ tốt ở trong tay hắn ta. Mục trần cười nhạt, tâm niệm vừa động liền rời khỏi chí tôn này, nhìn về song trường của chính mình, chỉ thấy chân long chân phượng chi linh đang an tĩnh ở đó. Chúng nó tựa hồ tiến hóa không bao nhiêu, thế nhưng nhìn vào sắc thái thì cũng biết chúng nó thực sự đã có biến hóa rất lớn. Nguyên bản là màu hoàng kim sắc thì vào lúc này đã hoàn toàn biến thành ám kim sắc, mà bên trong ám kim lại có lấp lóe tử quang. Mà dường như nhận thấy mục trần đang quan sát, đôi mắt chân long chân phượng chi linh đột nhiên mở to ra. Ngay tại khoảnh khắc đó, hai cỗ chân long uy cùng với chân phượng uy đã tuôn ra, làm cho hải dương ở xung quanh mục trần liền trầm xuống. Cảm nhận được uy áp cường hãn của chân long chân phượng, hai mắt mục trần liền trở nên sáng ngời. Uy áp này ngay cả bát phẩm chi tôn cũng sẽ bị áp chế không thể nào cử động, không có lực hoàn thủ. Hiển nhiên trong 2 năm hắn ta khổ tu thì chân long chân phượng cũng đã mượn nhờ thần hải này để mà tu luyện, cuối cùng thoát tài hoàn cốt để thăng thực lực lên. Bây giờ mà gặp lại Bạch Minh thì mục trần chẳng cần ra tay nữa, chỉ cần chân long chân phượng hiện lộ ra thần uy thì tên Bạch Minh đó sẽ phải nằm rạp xuống đất thôi. Lần bế quan này thu hoạch thật đúng là kinh người. Mục Trần thu hồi suy nghĩ, cảm giác được tổng thể thực lực của bản thân đã để tăng lên rất nhiều, khuôn mặt liền hiện ra vẻ hài lòng. Mà theo quy tắc thời gian của nơi này, tuy hắn ta đã bế quan bên trong này 2 năm, thế nhưng mà ở bên ngoài đại thiên thế giới lại mới chỉ trôi qua nửa năm mà thôi. Trong nửa năm này, sự đề thăng mọi mặt của hắn ta đủ khiến cho bất cứ người nào đều phải trợn mắt há hốc mồm. Khẽ cười một tiếng rồi tay áo vung lên, thân hình Mục Trần quỷ dị biến mất, sau đó xuất hiện ở bên trên tiểu đảo. Chúc mừng người đã đột phá. Thân ảnh Mục Trần vừa hiện ra thì tiếng cười của Cơ U đã truyền tới. Mục Trần nhìn lên trông thấy được một thân thể mềm mại, vòng eo thon nhỏ, đôi chân dài miên man, làm cho hắn ta kinh ngạc không thôi. Người cũng đã đột phá tới cửu phẩm chi tôn rồi sao? Mục Trần kinh ngạc là bởi vì lúc này từ trên người Cửu U hắn ta đã nhận ra một cảm giác nguy hiểm mà chỉ có cửu phẩm chi tôn chân chính mới có thể có được. Là nhờ vào tinh huyết truyền thừa. Cửu U cười nói, lần thu hoạch này làm cho nàng cực kỳ thỏa mãn, như vậy về sau nàng sẽ có thể trợ giúp Mục Trần không còn lực bất tòng tâm giống như trước nữa. Mục Trần chỉ có thể chép miệng, hắn ta khổ cực cả 2 năm thì mới có thể miễn cưỡng đạt tới bán bộ cửu phẩm, còn Cửu U thì lại có cơ duyên lớn, thuận buồm xuôi gió đạt tới cửu phẩm chi tôn rồi. Thật sự làm cho người ta đỏ mắt à. Thần thú tu luyện không giống với nhân loại. Mỗi một tộc đều có ưu có khuyết mà. Bất Tử Điểu thú tôn đứng ở bên cạnh mỉm cười nói. Mục Trần gật đầu rồi lại buồn bã nhìn vào thân ảnh của cung trang mỹ phụ đã gần như trong suốt. Hắn ta biết rõ không bao lâu nữa thì Bất Tử Điểu thú tôn cũng sẽ hoàn toàn tiêu tan, biến mất khỏi thế gian này. Vì tiền bối này đã ban cho hắn ta cơ duyên đi đến nơi đây. Điều này cực kỳ trọng yếu đối với hắn. Nếu không, hắn muốn thuận lợi đạt tới cảnh giới này, e rằng sẽ phải tốn rất nhiều thời gian. Hơn nữa, căn cơ cũng không thể nào vững chắc như hiện tại. Cung trang mỹ phụ nhìn mục quang của Mục Trần, nàng ta không để ý liền cười nói. Chúng ta vốn dĩ đã vẫn lạc từ lâu rồi. Lưu lại linh ảnh cũng chỉ là vì đề phòng ma niệm xâm nhiễm thần thú chi nguyên mà thôi. Bây giờ đã tìm được người kế thừa, tâm nguyện xem như là viên mãn rồi. Ngày sau, vạn bối nếu như có đủ năng lực kế thừa lực lượng ở nơi này, thì sẽ toàn lực thủ hộ đại thiên thế giới. Mục Trần cúi người ôm quyền trân trọng nói ra. Cung trang mỹ phụ vui mừng gật đầu, thân ảnh càng ngày càng trở nên trong suốt, dường như tất cả mọi chấp niệm đều đã tiêu tan. Ngọc thủ của nàng ta khẽ điểm, không gian ở phía trước chợt vặn vẹo hóa thành một thông đạo không gian. Đi qua thông đạo không gian này là có thể trực tiếp về tới Cửu U tứ tộc. Đợi sau khi ta tiêu thất, hai người các ngươi cũng nên ly khai thôi. Mục Trần và Cửu U lại một lần nữa không người. Mỹ mâu của cung trang mỹ phụ nhìn về phía không gian này một lần nữa, sau đó nàng ta không chút lưu luyến nhắm mắt lại, thân này càng lúc càng trở nên trong suốt, cuối cùng hóa thành vô số quan điểm tiêu tan trong gió, bị mất khỏi cái phía không gian này. Hải dương mênh mông vào lúc này đột nhiên đã trở nên điên cuồng, âm ầm nổ tung, giống như đang làm ra nghi thức cung tiến một vị trí cao cường giả của thần thú chi nguyên. Mục Trần và Cửu U nhìn về nơi cung trang mỹ phụ đã biến mất, trầm mặc cả nửa ngày sau đó mới thở dài. Bốn mắt nhìn nhau rồi không do dự bước vào không gian thông đạo. Không gian thông đạo tạo thành từng trận gợn sóng trực tiếp thuần về thân ảnh của hai người. Sau đó không gian rung động, thông đạo dần dần tiêu tan đi. Khi bọn họ rời đi, phiến thất hải chứa đựng linh lực khổng lồ lại một lần nữa rơi vào yên tĩnh. Đợi lần sau khi Mục Trần một lần nữa tiến vào, hắn ta lúc đó có lẽ đã trở thành siêu cấp cường giả chân chính. Bên trong thông đạo, không gian hỗn loạn của nhiều linh lực của hai người Mục Trần và Cửu U. Bất quá truyền tống cũng kéo dài không lâu, chỉ chốc lát sau thì trước mắt cả hai người đã là một mảnh sáng ngời. Hai người liền bước ra nhìn tới cảnh tượng ở trước mặt, cảnh vật quen thuộc đập vào mắt, còn ở phía xa có không ít đạo quang ảnh đang phóng tới, hiển nhiên cũng đã phát hiện ra không gian ba động. Mục Trần và Cửu U một lần nữa nhìn lại cảnh vật quen thuộc ở bên trong Cửu U tứ tộc, cảm giác như mới vừa được tái sinh. 2 năm khổ tu vừa rồi quá ư là khô khan buồn chán. Khi Mục Trần cùng với Cửu U đang xứ người thì mấy đạo thân ảnh Cửu U tứ tộc nhân cũng đã đến. Vừa trông thấy hai người đang nhìn lại thì ánh mắt đề phòng đã trở thành kinh ngạc. Đưa chúng ta đi gặp tộc trưởng cùng với các vị trưởng lão. Cửu U vung lên ngọc thủ thản nhiên nói. Mấy đạo thân ảnh này chính là chấp pháp giả ở trong Cửu U tứ tộc, thực lực vô cùng cường hãn, bối phận cũng cao hơn Cửu U, thực lực trong di vãng cũng mạnh mẽ hơn nàng. Nhưng giờ phút này một lần nữa trông thấy nàng thì đã bị khí thế áp bách, mỗi khi nàng vung tay nhấc chân đều làm cho bọn họ cảm thấy khiếp sợ. Cái cảm giác áp bách này ở trong di vãng bọn họ chỉ có thể cảm nhận được từ trên người những vị trưởng lão mà thôi. Bất quá chỉ mới trải qua nửa năm mà sao thực lực của Cửu U lại tăng mạnh tới mức này. Bọn họ hai mặt nhìn nhau, trong lòng đầy nghi vấn, cuối cùng đều không dám mở miệng, nhanh chóng quay lại dẫn đường đi trước. Ở bên trong trưởng lão viên, khi tộc trưởng cùng với các vị trưởng lão cựu tư tộc trông thấy thân ảnh của Mục Trần cùng với cựu ở bên trong đại điện, thân sắc của cả bọn đều trở nên cực kỳ khiếp sợ. Cựu, các ngươi... Thiên Hoàng tộc trưởng đã không nhìn được mở miệng hỏi. Lúc này cũng chỉ mới hơn nửa năm mà thôi, cựu đã từ thất phẩm chi tôn tăng lên tới cửu phẩm chi tôn rồi sao? Còn Mục Trần lúc trước mới chỉ là lục phẩm chi tôn, bây giờ cũng đã là bán bộ cửu phẩm. Để thăng quá lớn như vậy, ngay cả một người có kiến thức uyên bác như anh ta cũng không khỏi khiếp sợ. Cựu cười khẽ nói, ta đã chiếm được tinh huyết truyền thừa của Bất Tử Điểu, đồng thời còn được vị tiền bối Bất Tử Điểu thu tôn chỉ điểm, cho nên thực lực mới tăng lên nhanh như vậy. Nàng cũng không nói ra không gian thần hải, dù sao cái chỗ đó sức hấp dẫn quá lớn, dù có là cường giả địa chi tôn thì cũng phải đỏ mắt, mà điều kiện duy nhất để có thể tiến vào cái nơi đó lại đang ở trong tay của Mục Trần, nếu như bị bại lộ thì khó tránh khỏi sẽ đem lại phiền phức cho anh ta. Quả nhiên là Bất Tử Điểu thu tôn. Tộc trưởng cùng với tất cả mọi người đều bình tĩnh, sau đó cảm thán. Bọn họ mặc dù cũng biết sự tình sẽ không đơn giản như vậy, thế nhưng nếu như cựu đã không muốn nói thì bọn họ cũng sẽ không hỏi thêm. Chuyện này ngược lại đối với cựu tư tộc lại là một chuyện tốt. Tộc trưởng cùng với chư vị trưởng lão nhìn nhau, sau đó hướng ánh mắt nhìn về phía Mục Trần. Vẻ nghiêm nghị đã nhu hòa hơn rất nhiều. Lần này Mục Trần không chỉ trợ giúp cựu đoạt được tinh huyết truyền thừa mà còn làm cho thực lực của nàng để tăng lên. Đây thực sự là một ân tình không nhỏ. Mục Trần, người cùng với cựu có huyết mạch tương liên. Từ nay về sau chúng ta sẽ không có bất kỳ dị nghị nào nữa. Chỉ hy vọng các người sau này nên chú tâm hơn một chút. Tộc trưởng chậm rãi nói ra. Đa tạ tộc trưởng cùng với các vị trưởng lão. Mục Trần ông quyền cười nói, nội tâm thả lỏng, cuối cùng cũng đã đem vấn đề này giải quyết êm xuôi. Có cựu ở trung gian, cho nên hắn ta cũng không muốn cùng với cựu tư tộc gây nên tình trạng quá căng thẳng. Mặt khác, Thiên Hoàng tộc trưởng dừng lại một chút, sau đó nói tiếp. Trải qua thương nghị, chúng ta đã dự định để ngươi trở thành trưởng lão cựu tư tộc. Không biết ngươi cảm thấy như thế nào? Mục Trần và cựu nghe vậy thì đều sững người. Thực lực của trưởng lão cựu tư tộc kém nhất thì cũng phải là cựu phẩm chi tôn. Với nội tình mạnh mẽ của cựu tư tộc, đừng nói là trước kia mà ngay cả bây giờ, Mục Trần cũng mới chỉ miễn cưỡng đạt tới bán bộ cựu phẩm, hiển nhiên không có đủ tư cách. Hơn nữa, điều trọng yếu nhất là hắn ta không phải là tộc nhân cựu tư tộc. Danh hiệu trưởng lão ở trong cựu tư tộc thực sự khá trọng yếu. Nếu như nắm bắt được thì cựu tư tộc ngày sau sẽ có thể trở thành một phương thế lực của hắn ta. Một thế lực có thể đứng hàng đầu thì là đại lục. Cái trợ lực này ngày sau Mục Trần thật sự rất cần tới. Cho nên khi nghe Thiên Hoàng tộc trưởng nói vậy, hắn ta chần chừ trong chốc lát rồi liền ông quyền cười nói. Văn bối không có gì nghĩ gì. Trông thấy Mục Trần đã đáp ứng, Thiên Hoàng tộc trưởng cùng với chư vị trưởng lão đều thở vào nhẹ nhõm, ánh mắt nhìn về phía Mục Trần trở nên nhu hòa hơn rất nhiều, thậm chí còn có ý thân cận. Mà đúng rồi, mới cách đây không lâu, vương chủ Mandala đã truyền tới tin tức cho người. Thiên Hoàng tộc trưởng đột nhiên phất tay, một cái ngọc giản bay tới cho Mục Trần. Mục Trần tiếp lấy, thủ trưởng nắm chặt đem nó bắp nát. Lát sau, con người liền có rút lại. Bên trong ngọc giản chỉ có một câu nói ngắn ngủi, nhưng lại làm cho trong lòng của Mục Trần dậy sóng, giống như thể phiên giang đảo hải. Thượng cổ thiên cung đã hiện thế, mau trở về. Hết chương 1073. Chương 1074. Thế cục Đại La Thiên Vực. Tại Bắc Giới, sau khi đại thú liệp chiến kết thúc, thần cát, từng là thế lực mạnh mẽ nhất, đã bị diệt trừ, khiến cho cả Bắc Giới biến thành thế cục gió dục mây vần. Dù sao, nội tình của thần cát quá mức khổng lồ, tất cả các phương thế lực đỉnh cấp khác đều muốn cắn một miếng bánh để giúp cho thực lực của bản thân trở nên tăng trưởng. Mà dưới loại thế cục này thì Đại La Thiên Vực nghiêm nhiên đã trở thành nhân vật chính, dùng một tốc độ kinh người nhanh chóng quật khởi, ngắn ngủi không tới một năm thời gian mà đã phát triển chân chính trở thành thế lực cự đại nhất ở cả Bắc Giới. Còn về phần Liên Minh Bắc Giới, dưới sự khống chế của Mandala thì cũng đã dần dần có tính chân thực. Với thực lực thượng vị địa chi tôn của nàng thì hầu như đã biến thành minh chủ liên minh. Tất cả vực chủ của các thế lực khác đều lựa chọn cam chịu. Dù sao hiện giờ Mandala cùng với Đại La Thiên Vực chính xác đã trở thành thế lực khủng bố nhất tồn tại ở Bắc Giới này. Mà địa vị cùng với thanh danh hiện tại của Đại La Thiên Vực đúng chính là nơi mà toàn bộ cường giả ở tại Bắc Giới này đều muốn tới dựa dẫm vào nhất. Vì vậy mà chỉ gần một năm thôi đã có đến không hết số lượng cường giả đang giống như điên lao đầu vào Đại La Thiên Vực, tính toán tất cả mọi biện pháp để có thể gia nhập vào Đại La Thiên Vực. Cũng chính vì vậy đã làm cho Đại La Thiên Vực càng ngày càng liên tục bành trướng. Thế nhưng mà loại bành trướng này cũng khó tránh khỏi sẽ đưa tới một chút phiền toái. Những cường giả uy tín lâu năm ở Đại La Thiên Vực sẽ không thể tránh khỏi xuất hiện xung đột về mặt lợi ích và quyền lực cùng với những cường giả mới gia nhập, do đó sẽ có mâu thuẫn phát sinh. Mà đối với điểm này thì Mạn Đại La cũng chẳng có phương pháp nào tốt để xử lý. Trong quá trình mở rộng, tất nhiên sẽ xuất hiện nhiều loại sự tình. Trước mắt thì cứ để thời gian mà rút đi tất cả. Vào ngày hôm nay, Đại La Thiên Vực trở nên hết sức náo nhiệt. Phía trên trời có vô số đa quang ảnh phô thiên cái địa lao đến, không ngừng rơi xuống từng địa phương ở bên trong Đại La Thiên, khiến cho toàn bộ vùng đất đều ở vào trạng thái phấn khởi. Bởi vì ngày hôm nay chính là một lần hội nghị chư vương của Đại La Thiên Vực. Hội nghị chư vương của Đại La Thiên Vực đúng là xưa đâu bằng nay. Hiện giờ Đại La Thiên Vực đã bành trướng như điên, số lượng chư vương cũng đã nhảy lên tới 18 vị. Hơn nữa, đây còn là đã trải qua sự lựa chọn kỹ lưỡng cùng với khéo léo của Mạn Đại La thì mới có thể chọn ra được. Còn nếu như cứ dựa theo tự lực di vãng để phong vương thì số lượng sẽ còn tăng lên cả đoạn dài. Bất quá, dù đã tiết chế lựa chọn, nhưng mà nhiều tân vương tới như vậy cũng đã tạo thành đả kích cực lớn đối với thế cục vốn có của Đại La Thiên. Đến cả mấy vương uy tín lâu năm như Tu La Vương, Huyết Đường Vương, Liệt Sơn Vương bọn người cũng đã cảm nhận được một ít cảm giác uy hiếp. Mỗi một lần diễn ra hội nghị chư vương cũng sẽ có vương mới, thậm chí cả hoàng mới cũng có thể sẽ xuất hiện. Cho nên hội nghị chư vương hiện nay đã trở thành hội nghị trọng yếu nhất ở bên trong Đại La Thiên Vực. Vì vậy, mỗi khi tổ chức hội nghị thì đến cả những thành chủ trong coi thành trì quan trọng cũng nhào nhào chạy đến đây, cho nên mới tạo thành bầu không khí náo nhiệt giống như ngày hôm nay. Bất quá, trái với bầu không khí náo nhiệt khắp cả Đại La Thiên Vực thì ở bên trong Cửu Cung tọa lạc ở phía bắc Đại La Thiên lại đang là một mảnh yên tĩnh. Chỉ có điều bên trong bầu không khí yên tĩnh đó lại có thêm một loại khí thế hào hùng. Khắp đường lớn ngõ nhỏ ở bên trong Cửu Cung đều có quân đội mặc sắc đen đi lại sông nghiêm. Trên bầu trời thì có linh lực cường đại chấn động, lại có thêm linh trận cường đại thủ hộ, linh quang như ẩn như hiện. Cửu Cung ngày hôm nay so với khi hai người mục trần cửu rời đi thì quả thật là xưa đâu bằng nay. Bất luận là số lượng cường giả dưới trướng hay là số lượng thành thị thì đều bay vọt hơn xa nửa năm trước. Dù sao, ai ở trong Đại La Thiên Vực thì cũng đều rõ ràng quan hệ gần gũi giữa Cửu Cung Mục Trần cùng với vực chủ Mạn Đại La. Đã có một tầng quan hệ này thì ở bên trong Đại La Thiên Vực đến ngay cả Tam Hoàng cũng đều phải cho bọn họ mặt mũi. Bất luận là tài nguyên gì thì đều không thể thiếu Cửu Cung. Bên ngoài Cửu Cung sẽ luôn có một số người khi bay qua trông thấy khí thế ở bên trong nội cung cũng đều không nhìn được trong mắt lộ ra vẻ hâm mộ cực kỳ. Hiện giờ ở bên trong Đại La Thiên Vực làm gì có người nào không biết được Cửu Cung có địa vị như thế nào. Tài nguyên hùng hậu cùng với cường giả đều được phân công tiến vào Cửu Cung. Trong lúc mơ hồ đã khiến cho Cửu Cung có dấu hiệu trở thành thế lực cường đại nhất bên trong Đại La Thiên Vực. Mà sự sủng ái của Mạn Đại La đối với Cửu Cung thì ai nấy ở trong Đại La Thiên Vực đều đỏ cả mắt. Cho nên tất nhiên sẽ có người sinh ra nội tâm không phục, bởi vì bọn hắn nghe qua tin tức đều đã biết được hai vị chủ nhân của Cửu Cung thực lực hình như chẳng qua cũng chỉ là lục phẩm thất phẩm chi tôn mà thôi. Thực lực như vậy ở bên trong Đại La Thiên Vực hiện tại cũng chỉ có thể xem là ưu tú mà thôi. Muốn vươn tới tốc đầu thì đúng là còn lâu. Thực lực loại này mà lại được chỉ huy Cửu Cung có tài nguyên khổng lồ như vậy thì quả thật là không xứng đôi vừa lứa một chút nào. Cho nên rất nhiều anh tài khi vừa mới tiến vào Đại La Thiên Vực thì đều cho rằng chỉ là do Mục Trần đã công hiến bậc quý cho nên mới được Mạn Đại La chiều cố hết sức. Nhưng mà dựa vào cái loại quan hệ bảo hộ như thế này thì bản thân làm sao có đủ uy quyền, ngày sau làm sao có thể trấn trụ Cửu Cung đang càng ngày càng có nhiều cường giả. Cứ như vậy kéo dài thì sụp đổ là một điều hiển nhiên. Đến lúc đó coi như có được Mạn Đại La ủng hộ thì sao nào, cũng làm gì có biện pháp nào khác. Nhân tâm đã nản thì cương bức cũng vô dụng mà thôi. Ở tại một tòa đại điện bên trong Cửu Cung, trong khi Đại La Thiên đang sống trong bầu không khí náo nhiệt sôi trào thì bên trong Cửu Cung lại có một chút yên tĩnh, dường như chư vương hội nghị không có bất kỳ quan hệ nào với bọn họ. Mà cũng đúng thôi, suy xét từ một góc độ nào đó mà nói thì tự hồ hoàn toàn chính xác chẳng có quan hệ gì đối với Cửu Cung, bởi vì hiện nay hai vị chủ nhân của bọn họ không có bên trong cung, mà Đường Băng thân chỉ là đại tổng quản, hiển nhiên không có khả năng đại biểu cho Cửu Cung phát biểu ý kiến. Cho nên trong gần một năm nay Cửu Cung vẫn luôn chưa từng tham gia hội nghị. Đường Băng mặc dù am hiểu quản lý sự vụ bên trong cung, nhưng nàng cũng thừa biết khi không có Mục Trần cùng với Cửu ở đây thì nàng không thể nào biểu quyết ý kiến lung tung, tránh dẫn tới một ít tranh luận không tốt. Dù sao Cửu Cung bây giờ được Mạn Đại La ân cần chiếu cố, đưa tới sự ủng hộ khổng lồ, thế nhưng cũng vì vậy đã âm thầm đưa tới một ít tranh luận đèm pha. Ở bên trong đại điện lúc này nhân số không ít, ngược lại cũng coi như là lớn mạnh. ở tại vị trí đầu não bên trên đại điện chính là hai tòa vương tọa trống không, mà bên dưới đó là hai tỷ muội tương bằng đường nhu. Còn phía bên dưới thì có một nữ tử dung nhan tú lệ, mặc quần áo màu trắng đang ngồi trên xe lăn. Chẳng qua đôi gò má thoáng có một chút tái nhợt, linh lực chấn động quanh thân nàng ta cũng không phải đặc biệt mạnh mẽ, nhưng mà vị trí của nàng thì lại không hề thua kém so với hai người đường bằng đường nhu. Nàng đúng chính là chim đài lưu ly. Sau khi thần khác bị diệt trừ, bởi vì được mục trần nâng đỡ, cho nên nàng ta đã cùng với gia tộc đều đã gia nhập vào Đại La Thiên Vực. Mà nàng với thân phận chính chân sư, hiển nhiên ở chỗ nào cũng sẽ được mời chào tranh đoạt. Bởi vì Đại La Thiên Vực lúc trước cũng chỉ có một vị chính chân sư chính là mục trần, nhưng nay thì lại nhiều hơn một vị. Nếu như nàng nguyện ý thì chắc chắn ngay cả Đại La Thiên Quân mà Đại La cũng để cho nàng khống chế. Bất quá ngoài dự đoán của tất cả mọi người, nàng lại không muốn độc lập, ngược lại chọn gia nhập vào cửu cung khống chế cửu vệ. Cho nên cho dù lực lượng tu vi của nàng không cao, thế nhưng bằng vào lực lượng chiến trận sư coi như có là thất phẩm chí tôn bình thường cũng khó có thể lấy được chỗ tốt ở trong tay của nàng. Mà lúc này ở phía sau chim đài lưu ly thì có hơn 10 đạo thân ảnh, những thân ảnh này đều có chấn động linh lực cường đại. Đặc biệt là bốn đạo thân ảnh đứng trước nhất, linh lực chấn động phát ra từ bên trong cơ thể bọn họ bất ngờ đều đã bước chân vào cấp độ thất phẩm chi tôn. Thực lực bậc này coi như hiện giờ đặt tại bên trong Đại La Thiên Vực thì cũng đã có tư cách sơ bộ đủ để phong vương. Mà những cường giả này hiển nhiên là bị Ma Đà La điều đến phân phó bọn họ trợ giúp Đường Băng ổn định quy củ khuôn khổ càng ngày càng khổng lồ của cửu cung. Hôm nay là hội nghị chư vương, dựa theo lễ cũ thì cửu cung chúng ta tạm thời sẽ không lẫn vào chuyện này, hôm nay bế cung một ngày. Bên trên đại điện, Đường Băng nhìn qua đội hình binh hùng tướng mạnh ở bên trong đại điện cũng là cảm thán trong lòng một tiếng, sau đó lên tiếng nói. Nghe Đường Băng nói như vậy, tuy rằng mọi người đều đã đoán trước được, nhưng mà vẫn khó tránh khỏi có một chút tiếc nuối. Dù sao thịnh hội như thế này mà cửu cung lại vắng mặt thì thật sự là quá đáng tiếc. Nghe nói hội nghị chư vương lần này hai vị Long Tý chí tôn cùng với Khổ Lão Nhân có khả năng sẽ trùng kích vị trí tân hoàng, đây chính là sự tình lớn, cửu cung chúng ta có phải nên ra mặt một chút hay không? Bên trong đại điện, một vị trung niên nam tử nằm trong vị trí bốn người thất phẩm chí tôn đầu não đột nhiên mở miệng nói. Hai vị Long Tý chí tôn cùng với Khổ Lão Nhân mới vừa gia nhập hàng ngũ cường giả đỉnh tiêm của Đại La Thiên Vực, thực lực vô cùng mạnh mẽ, mới bước chân vào cửu phẩm chí tôn, cho nên hôm nay thanh thế rất mạnh ở trong Đại La Thiên Vực. Bọn họ cũng đã ngấp nghé hoàng vị từ lâu, bất quá lúc trước căn cơ còn thấp cho nên chưa dám làm ra động tác gì, thế nhưng hiện tại đã chuẩn bị thỏa đáng rồi, sợ là sẽ không thiếu một phen tranh đoạt. Mà nếu như bọn họ tranh đoạt thành công, vậy thì Đại La Thiên Vực sẽ biến thành ngũ hoàng, thế cục vì vậy cũng sẽ phát sinh ra biến hóa. Cho nên vị nam tử trung niên này muốn để cho cửu cung lôi kéo một ít quan hệ với hai vị tân hoàng này. Vị nam tử trung niên này tên là Hứa Khôn, thực lực mạnh mẽ ở trong bốn vị thất phẩm chi tôn cũng là xếp hạng thứ nhất. Mặc dù mới vào cửu cung không lâu, nhưng mà nhìn từ ngoài vào thì hắn ta nghiêm nhiên đã trở thành người mạnh nhất ở trong cửu cung, do đó danh vọng cũng không thấp. Hắn ta vừa mới mở miệng ra liền đã có một số người phụ họa theo. Dù sao bên trong Đại La Thiên Vực hoàng vị cũng đã rất gần với vực chủ rồi. Đường Băng thấy vậy chân mày cao lại một chút. Hai vị Long Tý chi tôn cùng với Khổ Lão Nhân này nàng ta tự nhiên cũng biết rõ, trong quá khứ nàng cũng đã từng có ý nghĩ thay mặt cửu cung đi bái phỏng một chút. Thế nhưng hai kẻ này đã tự cho mình là rất cao, không chỉ đối với nàng mà thậm chí đối với mục trần cửu cũng đều không để vào trong mắt. Vì vậy bọn họ đối với cửu cung cũng chỉ qua loa cho xong chuyện. Đường Băng cũng đã nhìn ra, nếu không phải vì nguyên nhân có vực chủ thì chỉ sợ với tính tình cao ngạo của hai tên này sẽ chẳng thèm phản ứng đối với cửu cung. Dù sao cửu phẩm chí tôn cho dù là vực chủ thì cũng phải cho bọn họ một chút mặt mũi, vì bên trong một thế lực đỉnh tiêm ngoài trừ vực chủ thì cửu phẩm chí tôn chính là chiến lược tinh nhuệ nhất rồi. Nếu như hai kẻ này đã lãnh đạm tới như vậy thì Đường Băng tự nhiên cũng chẳng muốn để cho cửu cung mang theo cái mặt nóng đi dán vào bờ mông lạnh. Hơn nữa hiện giờ không có mục trần cùng với cửu ở đây, nàng cũng không có quá nhiều lực lượng, chỉ có thể miễn cưỡng chèo chống mà thôi. Đường Băng nhìn qua một đám người đang nghị luận ở bên trong đại điện, trong lòng cũng thở dài một tiếng. Nương theo cửu cung trở nên điên cuồng lớn mạnh thì thanh danh của nàng hiển nhiên đã có chỗ yếu bớt, mà mấy tên cường giả mới tới này thực lực mạnh mẽ lại còn cương quyết bướng bỉnh, mà thực lực của bản thân nàng thì lại không tốt, vì vậy tự nhiên sẽ không có cách nào khiến cho bọn họ triệt để tin phục. Ngày bình thường cũng chỉ có thể miễn cưỡng bảo trì nghi thức ở mặt ngoài mà thôi. Còn cái tên Hứa Khôn này thì nàng ngược lại cũng biết rõ, nghe nói hắn ta có quan hệ cùng với hai người Long Tý chí tôn và Khổ Lão Nhân kia, từ điểm này thì có thể suy ra chắc chắn là có ý tứ thân cận đây mà. Bởi vì nếu như hai người này ngồi lên hoàng vị thì tất nhiên sẽ cải biến thế cục ở bên trong Đại La Thiên Vực. Mà đã có hai vị tân hoàng ở phía sau ủng hộ, nhìn như thế nào đi nữa thì so với cửu cung hiện tại không có chủ nhân chấn giữ, đúng là tiềm lực sẽ tăng thêm một ít nữa. Mà hiển nhiên ở bên trong đại điện không chỉ có mỗi mình Hư Khôn là có ý tưởng như vậy. Cho nên sau khi có người dẫn đầu thì thanh âm bàn tán càng ngày càng nhiều lên, không khí yên tĩnh ở bên trong đại điện lập tức bị phá vỡ. Trong lúc nhất thời, Đường Băng cũng không có cách nào áp chế. Đường Tổng Quản, nếu người vẫn không nguyện ý, vậy thì cho phép chúng ta một mình đi tham gia hội nghị chư vương á. Tên Hứa Khôn trông thấy thanh thế đã không tệ thì liền mỉm cười nói, sau đó trực tiếp đứng dậy. Hiện giờ hai người Long Tý Chí Tôn cùng với Khô Lão Nhân lúc này cũng đang cần trợ lực, nếu như bây giờ đi trợ giúp một chút có lẽ cũng sẽ coi là một phần đầu tư. Trông thấy hắn ta đã đứng dậy, lập tức ở bên trong đại điện cũng có một ít cường giả thuận theo phụ họa, còn nhiều người khác cũng đang chủ trừ. Đường Băng nhìn qua một màn này, đôi má ngay lập tức biến thành xanh mét. Hứa Khôn trông thấy sắc mặt của Đường Băng như vậy thì chỉ cười nhạt một tiếng, chẳng thèm để ý tới. Tuy nói Đường Băng là người của hai vị cung chủ, bất quá hắn ta đã tự cho rằng với thực lực của mình sẽ có mức độ quan trọng so với Đường Băng càng mạnh hơn. Coi như tới lúc hai vị cung chủ có trở về thì chắc chắn cũng phải nể trọng hắn ta. Bởi vậy hắn ta chẳng ngán đắc tội với Đường Băng, bởi vì căn bản hắn ta chẳng có một tí kiêng kỵ nào cả. Nghĩ tới đây, hắn ta liền phất ống tay áo, chuẩn bị dẫn người rời đi trước. Trong đại điện, Hứa Khôn vừa quay người, Đường Băng đã dần tím mặt lạnh lùng nói, đứng lại. Hứa Khôn dừng bước lại, nhíu mày, thanh âm lạnh lùng nói, Đường quản gia, ta không phải là thuộc hạ của người. Hai người đối chọi gay gắt, bầu không khí ở bên trong đại điện lập tức đã trở nên dương cung bạc kiếm. Rất nhiều cường giả hai mặt nhìn nhau không biết làm thế nào cho phải, vì vậy cục diện ngay lập tức có chút khẩn trương. Bất quá chính lúc này thì một âm thanh cười nhạt đã đột ngột vang lên ở bên trong đại điện. Không nghĩ tới mới nửa năm không gặp, bên trong cửu cung vậy mà sẽ có thời điểm náo nhiệt tới như vậy. Đột nhiên có âm thanh xuất hiện đã trực tiếp phá vỡ bầu không khí khẩn trương ở bên trong đại điện. Tất cả mọi người đều ngạc nhiên trong thoáng chốc, rồi chợt phát giác được điều gì đó, liền bách liệt ngẩng đầu lên, trực tiếp nhìn về hai vị trí đầu não đang trong không lúc nãy. Chỉ thấy ở trên đó một nam một nữ chẳng biết đã xuất hiện từ lúc nào, mà cái vị nam tử trẻ tuổi trông cực kỳ tuấn giật đó đang mỉm cười nhìn qua mọi người ở bên trong đại điện. Thế nhưng cái loại mỉm cười nhìn có vẻ ôn hòa này lại khiến cho tất cả mọi người đều cảm thấy có một loại cảm giác áp bách không thể nào hiểu nổi. Đường Băng đồng dạng cũng sững sờ nhìn qua hai đạo thân ảnh kia. Một lát sau, trong mắt lập tức khó có thể ngăn được sự sợ hãi lẫn vui mừng. Thanh âm nghẹn ngào quanh quẩn ở bên trong đại điện. Cửu tỷ tỷ, Mục Trần, hai người đã trở về rồi. Hết chương 1074. A Nam xin chân thành cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương truyện tiếp theo.